Vạn đạo Long Hoàng, chương 2694, U Long thú nhập điểm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, không nghĩ tới, người thực lực vẫn rất mạnh nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Lục Minh, trên mặt cũng viết chấn kinh chi sắc. Nàng mặc dù biết Lục Minh thực lực chỉ sợ rất không yếu, nhưng là không nghĩ tới, mạnh thành dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, đi săn giết U Long thú. Lục Minh cười một tiếng, hướng về mấy ngọn núi bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, làm Lục Minh hai người tới gần mấy ngọn núi thời điểm, ngọn núi phía trên, xuất hiện vài đầu U Long thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Long thú có chút giống hổ, thân cao khoảng chừng 5 mét, có thể dài tới 10 mét, toàn thân phủ đầy đen nhánh lân phiến, trên đầu, mọc ra hai căn long giác khí tức như điên. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài đầu U Long thú bạo hống một tiếng, lùi về đạp một cái, hóa thành mấy đạo hắc sắc liêu quang, hướng về Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung đánh giết mà đến. Thật nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý run sợ, trường thương chấn động, liên tục đâm ra mấy phát. Mấy đạo mũi thương, xuyên thủng mà ra, đâm vào ba đầu U Long thú mi tâm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, keng, trường thương đâm vào U Long thú mi tâm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, ba đầu U Long thú, bị Lục Minh đâm liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ, dọc theo trường thương vọt tới, chấn động đến cánh tay hơi run lên. Hảo kinh người lực lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hơi kinh hãi, hắn có thể cảm giác được cái này vài đầu U Long thú cũng là hư thần cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng là lực lượng mạnh kinh người. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, ở hư thần cảnh có thể đem cánh tay của hắn chấn động hơi run lên, cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng làm cho Lục Minh khiếp sợ là, ba đầu U Long thú bị đánh lui về sau, lung lay đầu, một chút việc cũng không có. Kinh người lực phòng ngự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là mặt khác hư thần cảnh cửu trọng hoang thú, bị Lục Minh trường thương đâm chúng tuyệt đối phải thêm ra mấy cái lỗ thủng, vẫn lạc tại chỗ. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba đầu U Long thú gào thét đón lấy, mấy ngọn núi tầm đó, lại xuất hiện vài đầu U Long thú, sát khí trùng thiên, đánh giết mà đến. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng giết tới, toàn lực vận chuyển chúa tể thần lực, thể nội bốn đóa thần hỏa cháy hừng hực, ba loại vương phẩm thần lực cùng chúa tể thần lực tương dung, bắn ra kinh người uy năng. U Long thú gào thét, sắc bén như đao lợi chảo, hướng về Lục Minh chộp tới, kình phong gào thét cực kỳ kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, song phương liên tục va chạm, Lục Minh y nguyên mạnh hơn, trường thương quất vào ba đầu U Long thú trên người, thập ngũ trọng lực lượng kéo dài bộc phát đem ba đầu U Long thú đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, nhưng là U Long thú bị đánh bay về sau, lung lay đầu, run thân thể, giống như là không có chuyện gì một dạng. Thực lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh ngạc không thôi, U Long thú thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khó trách mấy cái nội môn trưởng lão nói, U Long thú hạch long cốt hoa có rất cường chiến lực, chỉ có đánh xuyên những cái kia màn sáng người, mới có thể tiến nhập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kết luận, liền xem như có hư thần cửu trọng chiến lực cũng hoàn toàn không phải một đầu U Long thú đối thủ, muốn săn giết U Long thú ít nhất phải nhiều người liên thủ, mới có thể. Một bên khác Nguyệt Linh Lung cũng cùng vài đầu U Long thú giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung trong tay, xuất hiện một chiếc roi mềm, Nguyễn Tiên cơ múa, đầy trời cũng là bóng roi, đem vài đầu U Long thú vây ở chính giữa. Thực lực thật là mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung thực lực cũng vượt quá Lục Minh dự kiến. Nguyệt Linh Lung tu vi là hư thần cảnh cửu trọng, nhưng Lục Minh cảm thấy Nguyệt Linh Lung coi như so với rất nhiều hư thần bảng rất cao thiên kiêu mà nói, đều không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Nguyệt Linh Lung thân phận không tầm thường, cũng không phải là ngoại môn đệ tử trực tiếp sinh hoạt tại nội môn. Không huyền tông, ví dụ như vậy số lượng cũng không ít, rất nhiều đại nhân vật đời sau, cũng là trực tiếp tại nội môn bồi dưỡng, sẽ không gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngang, tự nhiên mà sẽ không tiến vào hư thần bảng, nhưng là thực lực cũng rất kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, U Long thú liên tục bị Lục Minh quất bay, phát ra giận dữ gào thét, sát khí ngút trời, toàn thân tràn ngập một tầng ngọn lửa màu đen, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, lại hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, song phương, lại kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là U Long thú lực phòng ngự thực sự quá kinh người, liên tục bị Lục Minh đánh trúng, nhưng là giống không có việc gì một dạng, Lục Minh căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Lục Minh về mặt sức mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép vài đầu U Long thú, lại không phá được đối phương phòng ngự, khó có thể đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đúng, khẳng định có sơ hở, chỉ cần tìm được U Long thú sơ hở, liền có thể đánh giết. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là không có sơ hở cái kia 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước tiến vào người, là thế nào đánh chết? Nếu là liền Lục Minh đều giết không được cái kia ở chân thần phía dưới, liền không có bao nhiêu người có thể giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới chỗ này về sau, Lục Minh bắt đầu thăm dò. Trường thương không ngừng đâm về phía U Long thú vị trí bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục qua hơn 100 lần thăm dò về sau, Lục Minh rốt cục tìm được U Long thú nhược điểm. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một thương, từ U Long thú cổ đâm vào. U Long thú gào thét máu tươi chảy ròng, sau đó rơi xuống đại địa run rẩy mấy lần, liền không có sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Cổ chính là U Long thú yếu hại, Nguyệt Linh Lung, công cổ của bọn nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kêu lên, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là Nguyệt Linh Lung thế công biến đổi, Nguyễn Tiên biến cứng rắn, như một cán trường thương một dạng đâm ra. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Tiên đâm vào một đầu U Long thú cổ, đánh chết. Quả nhiên là cổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung rất là hưng phấn, triển khai điên cuồng phản kích. Đồng thời, Lục Minh cũng triển khai công kích mũi thương liên tục đâm ra, mặc dù U Long thú kiệt lực tránh né, nhưng cuối cùng khó có thể tránh đi từng cái bị Lục Minh đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác Nguyệt Linh Lung cũng là cuối cùng hai đầu U Long thú đánh giết. Sau đó, hai người từ ngực của U Long thú, moi ra mấy khối thú hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng 6 khối thú hạch, một người 3 khối. Loại này thú hạch có thể luyện chế thần đan, tác dụng phi thường lớn, thậm chí đối chân thần, thiên thần, đều có trợ giúp, bằng không thì, giá cả cũng sẽ không như thế quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lộ ra vui mừng, một khối thú hạch chính là 100 tích phân, tương đương với 100 vạn thần tinh A, đi tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lửa nóng, cùng Nguyệt Linh Lung cùng một chỗ, hướng về phía trước bay đi. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ còn không có phi ra bao xa, phía trước truyền đến trận hống khiếu âm thanh, tối thiểu có mười mấy đầu U Long thú ở trong ngọn núi nhảy vọt hướng về bên này chạy vội mà đến. Chúng ta không đi tìm các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa tới thật đúng lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười ha ha một tiếng, hướng về mười mấy đầu U Long thú đánh tới. U Long thú thực lực rất mạnh, lực lượng kinh người, nhưng là, nếu biết chỗ yếu, lấy Lục Minh chiến lực ứng phó còn không phải quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung hai người liên thủ, không lâu sau đó, đem mười mấy đầu U Long thú toàn bộ đánh giết, một người lại phân biệt chiếm được 7 khối. Tăng thêm phía trước 3 khối, chính là 10 khối, hối đoái thành tích phân, chính là 1.000 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1.000 tích phân, đều có thể hối đoái một bộ kém chút vương phẩm thần công diệu pháp. Cái này kiếm lấy tích phân tốc độ, để Lục Minh trong lòng thoải mái hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn, chiến lực cao cường, săn giết U Long thú, mới có cái tốc độ này, đổi lại những người khác căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Một giảng hư thần cửu trọng ngoại môn đệ tử cho dù biết rõ U Long thú nhược điểm, cũng cần nhiều người liên thủ, mới có thể đánh giết một đầu U Long thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là lập tức gặp được mười mấy đầu U Long thú căn bản ứng phó không được chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.